Lúc này, hình ảnh lần nữa di động hướng về hố sâu di động, từ từ trong hố sâu hình ảnh xuất hiện ở thu hình lại bên trong, cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy trong hố sâu hình ảnh, hiện trường một chút nghịch thần giả trực tiếp ói ra. Liền xem như nghịch thần thiên đám người, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, rất nhiều người bởi vì phẫn nộ toàn thân đều run rẩy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong hố sâu hình ảnh thực sự quá kinh khủng, đó đều là huyết nhục, viêm tộc người huyết nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái hố sâu này, hiển nhiên bày ra trận pháp, viêm tộc người mỗi lần bị ném vào, liền sẽ hóa thành huyết nhục. Ở những cái này máu thịt bên trong ở giữa cắm ở ba thanh binh khí, dường như luyện hóa viêm tộc máu người thịt lực lượng trở nên đỏ tươi hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hình ảnh lại là nhất chuyển, gia linh thiên thủ lại xuất hiện ở trong tấm hình. Nhìn thấy không, ta đang lấy viêm tộc người huyết nhục luyện chế thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật ta cho ngươi biết một bí mật lớn, muốn chém đứt tổ sơn mệnh mạch không chỉ có tín ngưỡng chi lực hữu dụng, viêm tộc người huyết nhục như thường hữu dụng. Đem viêm tộc người huyết nhục luyện vào thần binh bên trong, như thường có thể chặt đứt mệnh mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Lục Minh, ngươi có lẽ rất ngạc nhiên, vì sao ta trước kia không cần viêm tộc người huyết nhục đi trảm mệnh mạch, đó là bởi vì coi như đem chọn phiến đại lục viêm tộc người tất cả giết sạch đều chưa hẳn đủ chặt đứt chín đầu mệnh mạch. Cho nên ta mới dự định trước thu thập tín ngưỡng chi lực, lấy tín ngưỡng chi lực trảm mệnh mạch, chờ dùng tín ngưỡng chi lực chặt đứt 4-5 cái mạng mạch về sau, lại lấy viêm tộc người huyết nhục đến trảm mệnh mạch, dạng này mới có thể không sơ hở tí nào, ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, gia linh thiên thủ điên cuồng cười ha hà. Đáng chết, đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đê hèn thiên nhân tộc, ta muốn đi giết bọn hắn. Ta muốn giết bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường mặt khác viêm tộc người, đều giống giận, ánh mắt đỏ như máu, đều muốn bị tức nổ tung. Hận không thể đi cùng thiên nhân tộc liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên vọng động, nghịch thần thiên giống to, ngăn lại đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, nhìn thấy chưa, mặc dù đại bộ phận viêm tộc người đều trốn đi, nhưng là chúng ta y nguyên bắt được rất nhiều người, số lượng không xuống mấy ức, những người này huyết nhục đều sẽ bị ta dùng để luyện thành binh khí, đủ để chặt đứt một cái mạng mạch, ha ha, ngươi không phải muốn cứu bọn họ sao? Tới đi, đến Tổ Sơn cứu bọn họ, gia linh thiên thủ nói đến đây, hình ảnh tối xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, thu hình lại dừng ở đây. Đi, đi Tổ Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lắm thì liều chết một trận chiến, cùng như vậy uất ức sống sót còn không bằng chiến tử. Giết đi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác nghịch thần giả giống to, dục dịch hận không thể lập tức liền muốn động thân thẳng hướng Tổ Sơn. Các ngươi không thể đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, vì sao không thể đi, chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn đồng bào của chúng ta bị giết, huyết nhục bị luyện hóa sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, thiên nhân tộc thủ đoạn quá ti tiện, việc này tuyệt đối không thể nhẫn, cùng lắm thì chết. đám người giống to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngu xuẩn, Lục Minh quát lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói cái gì, copchuyenaudio.com. Đám người nhìn hằm hằm Lục Minh, nếu như không phải thực sự kiêng kỵ Lục Minh thực lực, đều muốn xông đi lên cùng Lục Minh liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị an tâm chớ vội, không nên vọng động. Nghịch thần thiên cũng gọi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch thần thiên ở nghịch thần giả bên trong có rất cao uy vọng, hắn mở miệng, mọi người mới an tĩnh lại. Ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi đi chỉ làm cho thiên nhân tộc tăng thêm huyết nhục để thiên nhân tộc có thể chặt đứt càng nhiều mệnh mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mệnh mạch thế nhưng là quan hệ đến viêm tộc tộc vận, chặt đứt càng nhiều mệnh mạch chỉ có thể dẫn đến viêm tộc diệt vong, các ngươi đây là muốn hại viêm tộc diệt tộc sao? Lục Minh lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường, cũng làm cho tất cả mọi người nghịch thần giả tâm lý chấn động mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Lục Minh nói quá đúng, bọn họ là không sợ chết, nhưng là một khi vọt tới Tổ Sơn đi, chỉ có thể vì thiên nhân tộc tăng thêm huyết nhục trợ giúp thiên nhân tộc chặt đứt càng nhiều mệnh mạch. Dạng này, tương đương gián tiếp trợ giúp thiên nhân tộc hủy diệt viêm tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ một trận hoảng sợ, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Lúc này, nghịch thần thiên sắc mặt cũng rất khó coi, nói. Lục Minh tiền bối thiên nhân tộc có thể phái người đến chúng ta nơi này, liền có thể phái người tiến về địa phương khác nếu như những người khác sau khi thấy, nhất thời phẫn nộ, sợ rằng sẽ phóng tới Tổ Sơn A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời ấy, để mặt khác viêm tộc người, sắc mặt xoát xoát trắng bạch lên. Đúng vậy a, mặt khác dưới mặt đất động quật 36 tòa quạng mỏ bên trong, chưa hẳn đều có như vậy đầu não người sáng suốt ngăn cản, nơi đó viêm tộc người, nếu như nhìn thấy hình ảnh như vậy, sợ rằng sẽ vô cùng phẫn nộ, mất lý trí, phóng tới Tổ Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi như vậy thiên nhân tộc chẳng phải là có số lớn viêm tộc huyết nhục đi chặt đứt mệnh mạch. Giao diện cho điện thoại, cách chương.